Lưu Manh Lão Sư, chương 1901, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các lão bà ai trước ai? Trần Thiên Minh cười, hắn hôm nay đã chuẩn bị sẵn sàng chuẩn bị cùng chúng nữ nhân của mình đại chiến N chàng, dù sao làm cho các nàng mỗi người đều. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, chúng mỹ nữ mỗi người xấu hổ đỏ mặt. Các nàng không phải không suy nghĩ cùng Trần Thiên Minh cái kia, mấy ngày này chưa cùng Trần Thiên Minh ở cùng một chỗ, các nàng nghĩ đến muốn chết. Nhưng là ngay lúc đó, tại như vậy nhiều hơn tỉ muội tại bên người làm cho các nàng nói mình tới trước lời nói chỉ biết khiêu khích người khác chê cười. À, làm sao vậy, các ngươi không nghĩ ta sao? Có phải hay không hiện tại gặp được Mỹ Nam? Trần Thiên Minh cũng biết Cửu Ca, Bối Văn Phú cùng với Cao Ngọc Kiên cứ chuyện tình cho nên hắn mới cố ý hỏi như vậy. Là a, nếu ngươi tái không trở lại xem chúng ta như muốn hồng hạnh ra tường. Trương Lệ Linh cười nói. Như vậy đi. Ích tây qua lâu như vậy ngươi còn không có bồi cuốn nàng, cũng là ngươi hảo hảo bồi nàng một lần đi sao? Trần Thiên Minh nghe xong nhãn tình sáng lên, Trương Lệ Linh lời nói chính hợp hắn toan tính, hắn vẫn muốn cùng ích tây giát mã làm tình, lại là nàng trước kia tổng nói còn không có chuẩn bị tốt. Hiện tại cuốn lâu như vậy phải là có thể đi. Hảo Lệ Linh, ngươi sắp xếp một lần ta trước cùng ích tây tiến gian phòng. Ích tây giát mã chứng kiến Trần Thiên Minh đi hướng nàng, nàng hồng nghiêm mặt bãi khoát tay. Không được, Thiên Minh ngươi hay ấn lớn nhỏ đi sao, ta cuối cùng. Ha ha, ích tây ngươi sai, chúng ta ra là không có lớn nhỏ, ta trước với ngươi đi sao. Trần Thiên Minh không khỏi phân trần ôm ích tây giát mã đi tiến gian phòng. Thiên Minh mau buông tay, chính mình sẽ đi. Ích tây giát mã không ngừng mà dãy rủa. Ngươi như vậy ôm ta, ta ngày mai sẽ làm bọn tỉ muội cười chết. Bị Trần Thiên Minh kia hữu lực cánh tay ôm, nàng cảm thấy được thật thoải mái, hảo ấm áp. Này đoạn thời gian nàng vì bảo hộ Trần Thiên Minh, người nhà mỗi ngày mang thượng mang hạ, trong đó khổ mệt chỉ có nàng tự mình biết. Hiện tại Trần Thiên Minh đã trở lại, bị hắn như vậy ôm, hết thảy khổ mệt tại đây một ôm bên trong tiêu thất. Ích tây, ta biết ngươi này đoạn thời gian rất vất vả ở trong này, ta hướng ngươi nói tiếng xin lỗi. Trần Thiên Minh ngượng ngùng địa đối ích tây giát mã nói. Ích tây giát mã lắc đầu. Cái nhà này ta cũng có phần, ta không biết là vất vả, ta chỉ là sợ hãi bởi vì sự bất lực của ta mà bảo hộ. Không được người nhà của ngươi, hiện tại ngươi đã trở lại, ta rốt cục buông này trọng trách. Đúng rồi, nghe nói của ngươi cái kia cái gì Cửu Cửu trận rất lợi hại a, như thế nào vừa rồi ta trở về không có nhìn qua. Từ khi Trần Thiên Minh khôi phục trí nhớ sau, hắn vẫn quan tâm trong nhà tình huống, cũng biết ích tây giát mã dụng trận pháp giết chết 100 cao thủ loại này lợi hại cũng không phải dựa vào võ công mới có thể làm được. Hì hì, ta đều không có khởi động trận pháp, ngươi đương nhiên là nhìn không thấy. Ích tây giát mã đắc ý nói đạo, đây là nàng tại Trần Thiên Minh trước mặt uy phong địa phương. Ta đây cái, trận nếu như không có khởi động lời nói cùng bình thường không có gì khác nhau. Nhưng tại khởi động sau người ở phía ngoài là nhìn không thấy, trong chúng ta người nếu có địch nhân vào đi chỉ có thể là cho chúng ta từ một nơi bí mật gần đó đánh lén. Ta chỉ biết ngươi lợi hại. Trần Thiên Minh hôn ích tây giát mã một lần, tay cũng đưa đến nàng. Tiền đầy đặn trên vuốt, nàng kia. Tiền mềm mại tại hắn vuốt ve hạ không ngừng mà biến hóa hình dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ích tây giát mã hồng nghiêm mặt thẹn thùng địa nhắm mắt lại, nàng cũng quyết định khuya hôm nay đem mình cấp Trần Thiên Minh. Trải qua những khổ kia khó sau, nàng hiểu được quý trọng người trước mắt, bằng không về sau sinh chuyện gì bọn họ cũng đã không thể gặp nhau cùng một chỗ, lời nói sẽ chỉ làm mọi người khoảng không thiêm. Tiếc nuối. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà bỏ đi nàng kia màu trắng váy dài, không biết vì cái gì nàng vẫn thích mặc đồ trắng màu quần áo. Bất quá nàng càng là mặc màu trắng quần áo càng để Trần Thiên Minh cảm thấy được nàng phàm thoát tục như tiên tử, làm cho mình cao cao không thể leo tới trèo lên. Ích tây, ta nằm mơ cũng thật không ngờ ta nhưng lấy có được ngươi. Ngươi thật đẹp, sướng được để cho ta cảm giác mình dường như là đang nằm mơ. Trần Thiên Minh nhìn ích tây giát mã xinh đẹp, tán thưởng. Kia thon thả yểu điệu tuyệt đẹp đường cong nhỏ nhuận ôn nhu, vai cao cao hở ra tô phong mảnh khảnh, kích thước lưng áo mê người u cốc thon dài cân xứng. Ích tây, ta rốt cục có thể có được ngươi. Trần Thiên Minh chảy nước miếng. Chúng ta trước kia không phải đã làm sao? Ta còn sinh một cái tiểu thánh nữ. Ích tây giát mã hồng nghiêm mặt nói. Cái kia na tính a, Trần Thiên Minh có điểm căm tức địa bĩu môi. Lần đó ngươi điểm huyệt đạo của ta nhưng lại tại ta mặt đất mặt, ta còn không có đã nghiền ngươi hay dùng cái gì vậy đâm ta, khiến cho ta đến hiện tại còn không biết nhân sâm quả là cái gì vị đâu. Trần Thiên Minh vuốt nàng kia trắng noãn nhẵn nhụi thân thể, hắn nhịn không được. Ngươi còn nói, không chính xác nói sự tình lần trước này đó là thần đường quy định, nếu không như vậy ta cũng không có thể đi ra cùng. Ngươi, ích tây giát mã hờn dỗi địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Sáng sớm hôm sau, Trần Thiên Minh bị Yến Tỷ đánh thức nói Hoàng Na mẹ con đến xem hắn. Trần Thiên Minh nghĩ đến ngày hôm qua một hồi qua tựu khao các lão bà quên thông chi Hoàng Na mẹ con. Vì thế hắn vội vàng mặc quần áo tử tế đi ra ngoài nghênh đón các nàng. Lão sư ngươi rốt cục đã trở lại, ta cùng với mụ mụ lo lắng ngươi chết bầm, sợ ngươi đã chết không bao giờ nữa trở về. Hoàng Lăng chứng kiến Trần Thiên Minh an nguy không việc gì, cao hứng địa bổ nhào vào trong ngực của hắn khóc. Hoàng Na cũng là suy nghĩ bổ nhào vào Trần Thiên Minh trong lòng, nhưng là nhiều người như vậy nhìn nàng lại ngượng ngùng. Ngốc hài tử ta lợi hại như vậy, như thế nào sẽ chết đâu. Trần Thiên Minh yêu thương địa vuốt Hoàng Lăng đầu. Trải qua nghỉ ngơi sau, hắn lại khôi phục tinh lực, hắn nhìn này đối mẹ con. Lý không khỏi vừa động là muốn an ủi các nàng mới được, bằng không các nàng cũng sẽ hồng hạnh ra tường. A, mụ mụ ngươi lại đây a, ngươi không phải cũng rất suy nghĩ lão sư sao. Hoàng Lăng quay đầu lại nhìn Hoàng Na. Tuy rằng nàng biết Hoàng Na không phải là của nàng thân sinh mẫu thân, nhưng là Hoàng Na chiếu cố nàng nhiều năm như vậy, nàng vẫn là kêu Hoàng Na chỉ mụ mụ. Hoàng Na hồng nghiêm mặt quát lên. Tiểu Lăng ngươi nói bậy bạ gì đó, ta mới không nghĩ hắn đâu. Hoàng Na cũng chứng kiến chúng nữ nhân đang bên cạnh cười trộm. Tuy rằng nàng cũng bỏ xuống thể diện cùng Hoàng Lăng cùng nhau đi theo Trần Thiên Minh, nhưng da mặt của nàng hay rất mỏng. Trần Thiên Minh một tay lôi kéo Hoàng Lăng, một tay lôi kéo Hoàng Na ngồi vào cát trên, quan tâm hỏi lên các nàng tình huống hiện tại. Nghe được Hoàng Lăng thành tích bây giờ càng ngày càng tốt, Trần Thiên Minh cũng âm thầm cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Hoàng Na sinh ý có Trương Lệ Linh các nàng hỗ trợ cũng chỉ có thể là rất sẽ hỏng rồi. Các ngươi ăn bữa sáng không có? Trần Thiên Minh nhìn trên bàn bữa sáng hỏi nàng nhóm. Chúng ta ăn dáng vẻ không giống như ngươi như vậy, lại đến bây giờ còn đang ngủ, lão sư là một đại con heo lười. Hoàng Lăng thổi mạnh khuôn mặt nhỏ nhắn trêu chọc Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh cười nói. Không có cách nào, đêm qua phải làm vận động a, vốn là suy nghĩ hôm nay buổi sáng đi tìm hai người các ngươi cùng nhau làm vận động, thật không ngờ các ngươi đã tới. Trần Thiên Minh cầm bên cạnh một cây bánh quẩy bắt đầu ăn, tiếp theo lại nốc một ly nghiêu. Các nàng không ngờ ăn kia chính mình tự hảo hảo bổ một lần, một hồi tiếp tục chiến đấu, vận động. Hoàng Lăng một thời gian nghĩ mãi mà không rõ Trần Thiên Minh nói cái gì, đột nhiên nàng đột ngột vừa tình hiểu được Trần Thiên Minh nói rất đúng, nam nữ cái loại này sự tình. Của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn ngựa trên đỏ bừng. Mụ mụ lão sư tốt xấu hắn sẽ cùng người ta nói chuyện này. Ha ha, ta một hồi còn có thể tệ hơn đâu. Trần Thiên Minh cười. Hoàng Lăng Na tỷ, các ngươi chờ ta một lần, chờ ta ăn trước hoàn bữa sáng sau đó cùng các ngươi cùng nhau tiến gian phòng hảo hảo tâm sự. Nghĩ mình có thể cùng mẹ con Hoa cùng nhau đại chiến, Trần Thiên Minh thật muốn không ăn điểm tâm hiện tại tự bôn trở về phòng. Lúc này Hoàng Na cũng đỏ mặt. Thiên Minh ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta chỉ là cúa tới thăm ngươi một chút, ta một hồi trở về công ty. Hoàng Na còn lôi kéo không dưới mặt. Na tỷ, các ngươi không ngờ theo ta cùng một chỗ như muốn dứt bỏ thế tục quan niệm, hơn nữa các ngươi lại không phải chân tránh mẹ con, dù sao chúng ta lại không cùng người khác nói, không có ai biết chuyện của chúng ta. Trần Thiên Minh nhanh đưa bữa sáng ăn xong. Nói thật ta tại khúc tiết kiệm rất nhớ ngươi nhóm, hận không thể có hai cánh bàng bay trở về. Trần Thiên Minh gắt gao địa ôm Hoàng Na, tay cũng hạnh kiểm xấu địa tải trên người của nàng chảy. Không Thiên Minh không, nếu như vậy. Hoàng Na ngẩng đầu nhìn Hoàng Lăng liếc mắt một cái, nàng không có thói quen tại Hoàng Lăng trước mặt cùng Trần Thiên Minh thân thiết. Kia ba người chúng ta trở về phòng đi sao? Trần Thiên Minh hưng phấn mà nói. Hoàng Na lắc đầu, ngươi cùng Tiểu Lăng vào đi thôi, này đoạn thời gian nàng rất nhớ ngươi. Hoàng Na biết Trần Thiên Minh suy nghĩ chơi ba người trò chơi, nàng mới không dám đâu. Hay mụ mụ cùng lão sư đi vào trước. Hoàng Lăng cũng là quỷ người tinh, nàng hiểu được Trần Thiên Minh đích ý tứ. Ai, chúng ta cùng nhau đi vào không được sao? Làm gì lãng phí thời gian đâu? Trần Thiên Minh nước miếng nghiêm mặt. Cách Trương,